Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 131, thí nghiệm xe ngựa ra khỏi Hướng Dương trấn sau, vẫn luôn ra roi thúc ngựa đi trước. Cơm trưa mọi người cũng là ở trên xe ngựa dùng chút lương khô tùy tiện đối phó rồi qua đi. Càng tới gần Tây Cửu Thành trên quan đạo, cảnh tượng vội vàng nhân mã liền tụ tập càng ngày càng nhiều, nói vậy phụ cận mấy cái thôn trong thị trấn người, đều hội tụ đến Tây Cửu Thành tới. Tới gần trạng vạng, Kiều Mộc đoàn người xe ngựa tới rồi Tây Cửu Thành cửa thành. Chỉ là cửa thành chỗ hàng dài, Kiều Mộc bọn họ xe ngựa đi theo đám người phía sau, xa xa mà cơ hồ nhìn không tới nơi nào là cái đầu. Xem ra đến chờ một thời gian, Kiều Trung Hưng túm chặt dây cương, làm ngựa thả chậm tốc độ. Xếp hàng một đám người đều ở cho nhau đến gần hỏi thăm tình huống, biết được người khác thôn trấn cũng cơ hồ ở cùng thời gian bị quái vật tập kích khi, không khỏi phát ra từng trận thổn thức thanh. Như thế nào như vậy chậm? Cửa thành đang làm cái gì? Một người vẻ mặt không vui tráng hán, đầy mặt không kiên nhẫn mà giống lên một tiếng. Phụ trách duy trì trật tự hai gã thủ thành binh, trong đó một người không khách khí mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không nghĩ chờ liền cút đi, chỗ nào tới nhiều như vậy vô nghĩa. Quảng cáo, tráng hán giận tím mặt một cái hắc hổ đào tâm, liền chiều thủ thành binh ngực mà đi. Há liêu kia thủ thành binh thập phần khinh thường mà nhìn hắn liếc mắt một cái, một quyền đi theo đánh đi ra ngoài, trực tiếp va chạm ở tráng hán thiết quyền thượng. Hai quyền đụng vào, tráng hán phát ra hét thảm một tiếng, cánh tay cốt phát ra răng rắc một tiếng giòn vang, cả người như diều bị cắt mất dây về phía sau bay đi ra ngoài. Đám người mới xuất hiện một trận xôn xao, phụ cận người đều dùng kính sợ ánh mắt nhìn về phía tên kia tuổi trẻ binh lính. Rèn thể sư, vị này lực lượng bất đồng với thường nhân, tất cả mọi người không nghĩ tới Tây Cửu Thành một người phổ thông thông thủ thành binh lính đều là rèn thể sư a, một khắc danh thủ thành binh đề thanh kêu lên. Đều xếp thành hàng, không chuẩn loạn tác loạn giả cướp đoạt vào thành tư cách. Vị này quân gia, có thể hỏi thăm hạ phía trước đang làm cái gì sao? Kiều Trung Hưng cười hỏi. Lúc đầu tên kia đánh người thủ thành binh, nhàn nhạt mà quét Kiều Trung Hưng liếc mắt một cái, đương tầm mắt dừng ở Kiều Mộc trên người khi, không tự chủ được ở nàng lãnh đạm khuôn mặt nhỏ thượng dừng lại một cái chớp mắt. Không nghĩ tới phụ cận thôn trang nhỏ thượng, lại có như thế băng tuyết ngọc trí tiểu cô nương, quạnh quẽ không giống người sống. Tiểu cô nương nửa ỉ nửa ngồi ở bên cạnh xe, một thân di thế độc lập phiên nếu lưu phong, cùng quanh mình ẩm ý hoàn toàn không hợp nhau. Quân gia, Kiều Nhị Thúc quay đầu lại nhìn xem nhà mình diện than mặt tiểu chất nữ, lại tiểu tâm cẩn thận mà kêu thủ thành binh một tiếng. Có lẽ là thấy Kiều Nhị Thúc thái độ không tồi, thủ thành binh nhìn hắn một cái liền nói. Ở thí nghiệm tốc độ tương đối chậm, thành chủ nói, mỗi cái vào thành người, bất luận nam nữ già trẻ đều phải tiến hành thí nghiệm, sàng chọn ra huyền sư hoặc là đặc thù năng lực người. Thí nghiệm, cái này cùng mở ra máy hát dường như chung quanh phụ nữ nhóm đều mồm năm miệng mười hỏi. Có phải hay không sàng chọn ra tới huyền sư, vào thành sau đãi ngộ tương đối cao a, đương nhiên. Thủ thành yêu cầu đặc thù năng lực người, huyền sư càng dai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ thành binh đối phụ nữ nhóm đảo tương đối khoan dung, điểm điểm đầu lại giải thích nói. Vào thành còn cần nộp lên bộ phận vật tư, giao nhiều đãi ngộ càng tốt. Vừa nghe muốn nộp lên đồ vật mọi người phát ra kêu rên, theo bản năng mà che khẩn tay nải. À cái gì, thủ thành binh khinh bỉ nhìn về phía kêu lớn nhất thanh lão nhân liếc mắt một cái. Thủ thành yêu cầu đại gia cộng đồng nỗ lực, các ngươi người thường chỉ là yêu cầu nộp lên bộ phận vật tư mà thôi, huyền sư nhóm thượng cần nhìn quét nội giới, giao so các ngươi nhiều. Nhìn quét nội giới, Kiều Mộc hơi hơi nhướng mày, đáy lòng hiện lên một tia không ổn cảm giác. Quảng cáo, cách chương.